Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 1348, Tần Minh đâm rễ. Đúng a Tần Phong, Tiên Ngọc Tủy cho rồi chúng ta. Vậy chẳng qua là để chúng ta mấy cái tỉ muội đột phá cảnh giới nhanh một chút mà thôi. Chúng ta gặp được bình cảnh dùng Tiên Ngọc trồng liền có thể cưỡng ép sông mờ. Chỉ có ngươi bình cảnh nhất ngoan cố, vạn nhất gặp được rồi cảnh giới nan đề, đến lúc đó không có Tiên Ngọc Tủy chẳng phải là tổn thất càng thêm thảm trọng. Bách Lý Nguyệt bọn người cũng là đồng ý Liễu Như Phi quan điểm. Các nàng đều biết rõ, Tần Minh có thể phát triển, toàn bộ nhờ Tần Phong. Các nàng những này hiền nội trợ mặc dù giúp rồi Tần Phong một điểm bận bịu, nhưng tại tu chân giới chủ yếu vẫn là thực lực vấn đề. Không có thực lực là thủ hộ không được trọng yếu nhất đồ vật. Tiên Ngọc Tủy cho Tần Phong mới có thể đem giá trị lớn nhất hóa. Tần Phong trong lòng ấm áp, ôm trong ngực chính mình lão bà nhóm, hơi hơi cảm động. Tốt, kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. 1000 năm sau, mượn nhờ kia mạnh mẽ tài nguyên lực lượng, Liễu Như Phi bọn người lại lần lượt đột phá. Tần Phong lão bà nhóm đều là đạt tới rồi đạo cảnh hậu kỳ cấp độ, mà Tần Minh cũng ở Tần Phong che chở bên dưới, từng chút một phát triển thành man hoang bên trên bình nguyên một cái lớn thế lực, thay thế rồi đã từng Thái Nguyên Tông. Tần Phong lần này cử động rất nhanh liền dẫn tới rồi các lớn tông môn chú ý. Mấy cái tông môn đều cảm thấy bất an. Tần Phong thế mà đem chính mình hạ giới tông môn đều mang lên đến rồi. Đây là muốn cùng bọn họ những này tầng thứ ba thần giới dân bản địa cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Sao? Nhưng những này tông môn nhìn thấy rồi lại không dám có cái gì to gan cử động. Bởi vì Tần Phong thực lực quá mạnh rồi. Những này tông môn không dám làm loạn. Vạn nhất chọc giận rồi Tần Phong, bị Tần Phong đả kích, vậy nhưng liền được không bù mất rồi. Kết quả là những này tông môn liền cũng bắt đầu xin chỉ thị bọn họ sau lưng cũ xưa chủng tộc, nghĩ muốn mượn dùng cũ xưa chủng tộc lực lượng tới đối phó Tần Phong. Những kia cũ xưa chủng tộc lập tức liền đáp lại rồi những này tông môn, biểu thị bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đối Tần Phong động thủ. Bọn họ lập tức liền lại phái viện binh đến. Kết quả là những này tông môn cũng liền gan lớn lên. Mấy lớn tông môn rất nhanh liền liên thủ cùng một chỗ thảo phạt Tần Phong. Tần Phong, ngươi diệt rồi Thái Nguyên Tông, nên cho chúng ta mấy lớn tông môn một cái bàn giao rồi. Kia mấy lớn tông môn tông chủ tự mình đến. Đây, chừng 7 vị đạo cảnh cửu trọng thiên cường giả, trong đó có 5 vị đến từ mấy lớn tông môn, mặt khác 2 vị thì lại đến từ bọn họ sau lưng chủng tộc. 7 vị đạo cảnh cửu trọng thiên, loại này chiến trận tự nhiên tương đương lợi hại, sợ là 10 tông môn lớn ở giữa không có mấy cái thế lực chi chủ sẽ an tâm. Không có gì đáng nói, Thái Nguyên Tông sớm đã hủ diệt, vậy nên bị diệt, các ngươi hôm nay tới, ta sẽ trực tiếp xem các ngươi vì khiêu khích. Tần Phong băng lãnh nói. Trọn vẹn cách rồi gần 2000 năm, bọn họ mới đến thu được về tính sổ. Bọn họ căn bản cũng không phải là vì rồi Thái Nguyên Tông báo thù mà đến. Thái Nguyên Tông chẳng qua là bọn họ kiếm chuyện tình một cái lấy cớ mà thôi. Tần Phong kia băng lãnh ngôn từ để những này người đều trong lòng lắc một cái. Mặc dù đã qua rồi hơn 1000 năm, nhưng Tần Phong uy thế vẫn còn. Những này người vẫn cứ đối Tần Phong vô cùng kiêng kỵ. Một đám ngu xuẩn, một cái nho nhỏ đạo cảnh lục trọng thiên, còn gì phải sợ. Kia 2 vị đến từ thượng cổ chủng tộc đạo cảnh cửu trọng thiên khinh thường nói. Mấy tông lớn chủ đều là sắc mặt khó coi, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận này 2 vị đến từ thượng cổ tông tộc mắt người giới chính là không giống nhau, cho bọn họ cảnh tình. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là bá chủ sao? Hơn 1000 năm rồi, chúng ta sớm đã chuẩn bị sung túc. Hôm nay chính là ngươi Tần Phong hủy diệt thời điểm. Kia ngũ đại tông môn tông chủ đều là quát nói, cưỡng ép đem sợ hãi trong lòng mình cảm xúc cho xua tan. Bảy đại đạo cảnh cửu trọng thiên, này đội hình thế nhưng là tương đương đáng sợ. Trong đó hai vị đạo cảnh cửu trọng thiên vẫn là đến từ thượng cổ tông tộc. Bọn họ cũng không tin Tần Phong còn có thể có thực lực đối kháng. Muốn chiến liền chiến, dù sao cũng nên thu thập ngươi nhóm rồi. Tần Phong lạnh lùng đứng dậy, từ Tần Minh nơi đóng quân bên trong bay ra. Hắn đã sớm muốn cùng mấy lớn tông môn đại quyết chiến rồi. Nhưng hắn cũng đúng mấy lớn tông môn ôm lấy nhất định kiêng kỵ. Vạn nhất mấy lớn tông môn liên thủ lại, có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Bây giờ mấy lớn tông môn tìm tới cửa, Tần Phong biết là thời điểm giải quyết rồi. Xích Tiêu Tông, Chân Hỏa Tông, Lưu Vân Tông chờ tông môn năm đó đều truy sát qua Tần Phong. Thù này tất báo, Tần Phong, chúng ta cũng tới. Tần Minh cấm địa giữa, có mấy đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp bay ra. Các nàng hoặc là phong hoa tuyệt đại, hoặc là khuynh quốc khuynh thành, hoặc là hoa sen mới nở. Mỗi một cái đều có điểm đặc sắc. Đây cũng là Tần Phong lão bà nhóm. Liễu Như Phi, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, Đế Tinh, An Khuynh Thành. Các nàng đứng chung một chỗ, giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chúng nữ đều là dung nhan tuyệt thế, đẹp không gì sánh được. Đừng nhìn các nàng kiều diễm động lòng người, nhưng trên thực tế thực lực lại đồng dạng không thể khinh thường. Những năm gần đây, đi qua Tần Phong tôi luyện, còn có kiếm gãy chỉ điểm, chúng nữ thực lực đều phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết các nàng đều đạt tới rồi đạo cảnh bát trọng thiên, có thể chiến đạo cảnh cửu trọng thiên cấp độ. An Khuynh Thành cùng đế cảnh hai người, thực lực càng tiến một bước. Các nàng đơn độc thực lực đều không kém gì năm đó Thái Nguyên tông chủ. Nhìn đến Tần Phong những này lão bà nhóm, mấy lớn tông môn người đều là nhịn không được trong lòng lắc một cái, thầm kêu không ổn, đáng chết. Hơn 1000 năm đến, tiến bộ của các nàng so chúng ta còn lớn. Những này tông chủ cấp nhân vật vì lẽ đó kéo dài 1000 năm. Thứ nhất là vì rồi muốn tranh thủ thượng cổ tông tộc duy trì. Thứ hai cũng là bởi vì kiêng kỵ Tần Phong, cho nên bọn họ ở trong tối giữa tăng lên chính mình thực lực. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ ở tiến bộ, Tần Phong bọn người tiến bộ tốc độ so bọn họ nhanh hơn. Tần Phong những này lão bà nhóm không có một cái nào là loại lương thiện. Mỗi một cái đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đừng suy nghĩ nhiều rồi. Vô luận như thế nào, hôm nay đều phải phân ra cái thắng thua đến. Kia hai vị đến từ thượng cổ tông tộc đạo cảnh cửu trọng thiên nói. Tần Phong kia kinh khủng trưởng thành tốc độ đã cho bọn họ mang đến rồi một tia uy hiếp. Nếu để cho Tần Phong tiến thêm một bước, trở thành có thể so với đạo tôn cấp thực lực, như vậy thượng cổ tông tộc cũng sẽ cảm thấy uy hiếp rồi. Giết! Không nói lời gì, những này người lập tức triển khai rồi chém giết, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Ở loại này trên chiến trường ngươi không chết thì là ta vong. Không có chút nào khách khí nói chuyện, rầm rầm rầm, ngay từ đầu, những cường giả này liền đại chiến. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người đều có nhất khí hóa tam thanh. Một cái người tương đương với ba người, lại thêm Đế Tinh, Liễu Như Phi đám người trợ giúp, Tần Phong nơi này đạo cảnh cửu trọng thiên cấp bậc chiến lược muốn so đối thủ thêm ra không ít. Cho nên, Tần Phong bọn họ rất nhanh liền lấy được rồi ưu thế. Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt các nàng đều là phi thường ra sức chiến đấu. Các nàng yên lặng rồi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục có thực lực có thể cùng Tần Phong sánh vai mà đứng. Các nàng muốn thể hiện ra chính mình lực lượng đến. Các nàng không muốn trở thành bình hoa, chỉ có thưởng thức công năng. các nàng trong lòng đều có một khỏa lớn nữ nhân hạt giống. Trận đại chiến này tiếp tục rồi thời gian mấy năm, đạo cảnh cửu trọng thiên không có một cái nào là kẻ yếu. Trong cơ thể của bọn hắn chứa đựng năng lượng có thể so với biển sao. Cho nên bọn họ thời điểm chiến đấu có thể chiến đấu thật lâu. Mấy năm sau, cuối cùng phân ra rồi thắng thua. Xích Tiêu Tông, Lưu Vân Tông, Chân Hỏa Tông chờ ba tông môn lớn tông chủ lần lượt bị chém giết. Sau đó chính là mặt khác hai đại tông chủ cấp nhân vật. Bọn hắn cũng đều không phải là Tần Phong, Liễu Như Phi bọn hắn đối thủ. Cuối cùng những này người từng cái bị đánh chết. Máu vẩy trời cao, man hoang bình nguyên đều kém chút bị đánh chìm. Phía trên có rất nhiều tu chân thành đều gặp tác động đến. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này chiến đấu đối với man hoang bình nguyên tạo thành tổn thương có thể xưng diệt tuyệt cấp. Có rất nhiều sinh linh đều bị diệt mất. Đây cũng không phải là Tần Phong gây nên, mà là chiến đấu dư ba tạo thành. Loại cấp bậc này giao chiến, mà lại tiếp tục đã nhiều năm. Nói không ngộ thương là không thể nào. Tốt vài tòa tông môn đều ở chiến đấu giữa bị chiến đấu dư ba quét ngang. Liền đạo cảnh tu sĩ đều không chịu nổi loại kia dư ba đến. Kia ngũ đại cường giả lần lượt bị chém chết. Hai đại thượng cổ tông tộc tu sĩ cũng bị Tần Phong cho bắt sống. Các ngươi đến từ Thái Thị tông tộc. Tần Phong nhìn qua kia hai đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Quát to hỏi, từ này trên người của hai người. Tần Phong phát giác được rồi Thái Thị tông tộc khí tức. Hắn cùng Thái Thị tông tộc đánh giao tế cũng coi như thật lâu rồi. Thái Thị tông tộc tu sĩ trên người chắc chắn sẽ có một loại đặc thù cảm giác. Các ngươi Thái Thị tông tộc, có phải hay không đang mưu đồ lấy cái gì kinh thiên âm mưu? Tần Phong đến kia lạnh lùng hỏi nói, âm thanh như chuông lớn vang to một dạng vang vọng ở kia hai đại đạo cảnh cửu trọng thiên trong lỗ. Tai, kia hai vị đạo cảnh cửu trọng thiên sắc mặt run lên. Tần Phong thế mà liền loại chuyện này đều biết rõ, thật sự là để cho người ta vượt quá dự liệu. Bất quá nghĩ đến Tần Phong đã từng diệt đi qua Thái Nguyên Tông. Vô cùng có khả năng là Thái Nguyên Tông chủ không cẩn thận tiết lộ rồi một chút trọng yếu cơ mật. Bọn họ cũng liền thoải mái rồi. Chúng ta coi như dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Kia hai vị đạo cảnh cửu trọng thiên khinh thường nói. Trong cơ thể của bọn họ đạo cơ nổ vang. Dự định tự bạo. Các ngươi muốn chết, nào có dễ dàng như vậy? Tần Phong trong tay kiếm gãy xoay tròn, bỗng nhiên đâm vào hai người này đầu. Kiếm gãy bên trong có ức vạn tinh thần chi mang lập lòe. Cưỡng ép tràn vào hai người này đạo đài giữa. Đối hai người này siêu hồn. Hai người này miệng sùi bọt mép. Cuối cùng trong đầu đồ vật đều bị Tần Phong cho đọc đến rồi đi ra. Kiếm gãy biết được chân tướng sau, cũng không nhịn được nặng nề. Ngươi nghĩ không sai, Thái Thị tông tộc người hoàn toàn chính xác đang bày ra lấy một trận âm mưu. Dự định phá vỡ tầng thứ ba thần giới bố cục, mà man hoang bình nguyên khí vận chế tạo đạo tôn cái này chuyện. Chẳng qua là bọn họ kế hoạch giữa một khâu mà thôi. Càng hỏng bét là, bọn họ ở địa phương khác kế hoạch đã thành công rồi. Thái Thị tông tộc cùng mấy cái khác thần bí cổ tộc dự định liên thủ. Lật đổ thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc địa vị. Thời gian khẩn cấp, kiếm gãy nói, làm cho Tần Phong chấn động trong lòng. Thầm nói không ổn, Thái Thị tông tộc thế nhưng là Tần Phong đại địch số một. Tối thiểu nhất đối với Tần Phong tới nói, ở tầng thứ ba thần giới uy hiếp lớn nhất chính là Thái Thị tông tộc rồi. Bây giờ Thái Thị tông tộc thế mà ở chuẩn bị lấy một trận kinh thiên động tác lớn. Này động tác lớn cái khác mấy lớn cũ xưa chủng tộc thế mà cũng không biết rõ. Cái này khiến Tần Phong nội tâm hơi có bất an. Thái Thị tông tộc càng là mạnh mẽ. Đối Tần Phong tới nói cũng liền càng lộ không ổn. Hắn cùng Thái Thị tông tộc ở giữa ân oán sâu như thế. song phương nhưng đã là không chết không thôi cục diện. Hiện tại Thái thị tông tộc đối với hắn bỏ mặc, chắc là vì rồi muốn chuẩn bị trận kia kinh thiên mưu kế. Một khi để Thái thị tông tộc thành công, đến lúc đó xưng bá tầng thứ ba thần giới, lấy lại tinh thần đối Tần Phong tiến hành đả kích, kia kết quả chính là chí mạng. Ta nhất định phải làm chút cái gì, không thể ngồi chờ chết. Tần Phong trong lòng bất an thà. Hiện tại Tần Minh đã bị hắn di chuyển đến rồi tầng thứ ba thần giới. Hắn không thể giống như đã từng như thế là một cái du hiệp rồi. Có thể cái gì đều không để ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?